Cô không muốn gửi tin nhắn nữa, nhưng lại nhàm chán không có việc gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net